Dính bẫy xì căng đan Bắc Phong Vị Miên, chương 125, còn có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày làm việc, lại là sau 10 giờ tối, rạp chiếu phim gần như không có ai. Văn Đàn và Minh Trạc ngồi ở hàng cuối cùng. Trên màn hình lớn đang chiếu một bộ phim thám hiểm cốt truyện rất dở, nhưng bù lại cảnh quay rất đẹp. Những ngọn núi tuyết hùng vĩ, thác nước tráng lệ, thảo nguyên lộng gió. Mỗi cảnh quan dưới ống kính của đạo diễn đều toát lên vẻ đẹp hấp dẫn. Văn Đàn tra thử, đạo diễn của bộ phim này hóa ra thực sự là người quay phim tài liệu. Khi ra khỏi phòng chiếu, cô quay sang nói, thầy Minh, các anh thường xuyên đi khảo sát thực địa, vậy có phải anh đã đi rất nhiều nơi rồi không? Minh Trạc, một tiếng, phải, Văn Đàn rất hứng thú. Vậy anh đã đi những nơi nào rồi? Những nơi trong phim vừa rồi, anh cũng đã đi qua sao? Đi được một nửa, thế nào, có hẹp như trong phim không? Rất nhiều địa điểm du lịch, quảng cáo rất rầm rộ, vừa thêm filter, vừa tìm góc chụp ảnh. Nhưng đến nơi xem tận mắt, cũng chỉ có vậy. Minh Trạc nói, cảnh sắc thiên nhiên rất hùng vĩ, ống kính không thể nào ghi lại hết vẻ đẹp của nó. Văn Đàn bĩu môi, trước đây em và Lâm Sơ Giao đã đến, cổng địa ngục, rất nổi tiếng ở Turkmenistan. Kết quả đến nơi mới phát hiện chỉ là một cái hố đất lớn. Bên trong chỉ có vài đống lửa nhỏ đang cháy. Minh Trạc khẽ cười, chậm rãi nói. Tên khác của cổng địa ngục là hố khí ga tự nhiên Davaja. Vì mỏ khí ga tự nhiên dưới lòng đất liên tục dò dỉ khí ga. Năm 1950, các nhà địa chất học lúc đó để ngăn khí độc dò dỉ ra môi trường xung quanh, đã quyết định đốt cháy khí ga bị dò dỉ. Ban đầu dự kiến sẽ cháy hết trong vòng vài tuần, nhưng không ngờ lại cháy liên tục cho đến tận bây giờ. Khí ga tự nhiên trong điều kiện có đủ oxy, có thể cháy liên tục và tỏa nhiệt. Sau khi được phóng đại và tô vẽ, đã hình thành cổng địa ngục. Văn Đàn cảm thấy đầu óc mình ngứa ngáy, sắp có thêm kiến thức mới. Quả nhiên dù là chuyện thần kỳ đến đâu, cũng có thể được giải thích từ góc độ khoa học. Trái đất là một sự tồn tại rất phức tạp, địa chất học cũng chỉ có thể khảo sát được lớp bề mặt của nó. Văn Đàn tò mò, vậy anh bắt đầu thích địa chất học từ khi nào? Minh Trạc nói, lúc 6 tuổi, ở nhà bà nội, anh nhìn thấy một cuốn tạp chí địa lý quốc gia, trên đó có một bài phỏng vấn về địa chất học, anh đọc cả buổi chiều, thấy rất thú vị. Văn Đàn kinh ngạc, lúc 6 tuổi, anh đã biết nhiều chữ như vậy rồi sao? Minh Trạc vừa kéo khăn quàng cổ lên che mặt cho cô, vừa cười nói. Trọng tâm của em lệch rồi, lúc này đã ra khỏi trung tâm thương mại, mọi người đều tập trung ở cùng một cửa ra vào. Văn Đàn theo bản năng vùi mặt xuống, không kiềm được nhỏ giọng nói. Anh giỏi thật đấy, lúc 6 tuổi em vẫn còn đang chơi đất sét. Minh Trạc rất nể mặt, chứng tỏ khả năng thực hành của em rất tốt. Văn Đàn, cô vừa định nói gì đó, lại đột nhiên nghĩ đến một khía cạnh khác, mặt đỏ bừng. Minh Trạc nhìn cô, chắc cũng nhận ra câu nói này có tính ám chỉ. Anh hơi nhướng mày, giọng nói rất trầm. Đang nghĩ gì vậy? Lông mi Văn Đàn run rẩy. Mắt bị hơi thở nóng ẩm làm mờ, không dám nhìn anh. Cô quay người, lúng búng nói, muộn rồi, về thôi. Chỗ này cách nhà Minh Trạc không xa, đi bộ chỉ khoảng 20 phút. Con đường buổi tối rất yên tĩnh, gần như không có ai. Văn Đàn có thể thoải mái nắm tay Minh Trạc, giống như những cặp đôi yêu nhau bình thường, đút tay vào túi áo khoác của anh. Cô nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À... Chị Thu đã tìm được nhà cho em rồi, chắc ngày mai em sẽ chuyển nhà. Từ Thu gọi điện cho cô vào chiều nay, nói căn hộ đó ở ngay cạnh nhà Quý Hồi. Người thuê trước đó đã ra nước ngoài, căn hộ vừa mới trống, dọn dẹp một chút là có thể chuyển vào ở. Minh Trạc nắm những ngón tay mềm mại của cô, mai chuyển lúc nào? Sáng mai em có việc, chắc là buổi chiều. Cô tiếp tục nói, anh không cần đến giúp em đâu, em tự làm được, hơn nữa còn có trợ lý. Tài xế của em, đến lúc đó gọi công ty chuyển nhà, một chuyến là xong. Minh Trạc, một tiếng, đợi em chuyển nhà xong, khi nào rảnh, anh dẫn em đi gặp một người. Văn Đàn khó hiểu, ai vậy, bạn của anh sao? Minh Trạc im lặng 2 giây, em họ anh, Văn Đàn kinh ngạc, anh còn có em họ sao? Cô cứ tưởng Minh Trạc chỉ có một em trai. Minh Trạc dừng bước, nhìn thẳng vào mắt cô, xin lỗi. Anh vẫn chưa nghĩ ra cách nào để nói với em. Chuyện thành viên gia đình, vốn dĩ cũng không cần phải lúc nào cũng nhắc đến. Văn Đàn thoải mái nói, Không sao đâu, em cũng chưa nói với anh, thật ra em còn có một em trai cùng cha khác mẹ, và một em gái cùng mẹ khác cha. Nhưng cô chưa từng gặp mặt họ. Mình chợt nhớ ra, Lâm Sơ Giao từng nói, bố mẹ cô đều đã có gia đình mới. Anh đưa tay lên, vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối của cô, nhẹ nhàng nói. Văn Đàn, em còn có anh. Văn Đàn nghẹn ngào, khóe môi nở nụ cười. Em biết, từ sau khi bà ngoại mất, thế giới của cô dường như chỉ còn lại một mình cô. Bây giờ anh nói với cô, em còn có anh. Văn Đàn cảm thấy, cho dù cuộc sống của mình dừng lại ở đây, cô cũng không còn gì hối tiếc. Minh Trạc kéo khăn quàng cổ của cô xuống, cúi đầu hôn cô. Đây là việc anh đã nghĩ suốt đêm qua. Văn Đàn đưa tay ôm cổ anh, hôn đáp lại, nép vào lòng anh. Không khí lạnh tràn về, những bông tuyết rơi xuống. Văn Đàn không hề cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy mình như đang ôm một chiếc lò sưởi lớn. Minh Trạc, dù là ngoại hình hay tính cách, đều lạnh lùng và thờ ơ, nhưng trái tim anh lại ấm áp đặt trước mặt cô. Sau khi về nhà, họ đã thảo luận sâu hơn về vấn đề khả năng thực hành. Trong phòng ngủ, Minh Trạc cắn tai cô, giọng nói khàn khàn. Bé cưng giỏi thật đấy, học nhanh như vậy. Văn Đàn nép vào lòng anh, dây áo ngực lỏng lẻo đeo trên cánh tay, cả khuôn mặt đỏ bừng. Văn Đàn định thử thay đổi tư thế, cô vừa định cúi đầu xuống, thì cổ đã bị anh nâng lên. Minh Trạc hôn lên môi cô, tùy ý thưởng thức vị ngọt ngào trong miệng cô, lòng bàn tay càng thêm dùng sức. Cô muốn lười biếng, chạm vào từng múi cơ bụng của anh. Minh Trạc cũng không làm khó cô nữa, tự mình hành động. Anh cúi đầu xuống, vùi mặt vào cổ cô, mặt trăng tròn trịa bị nước mưa làm ướt, ẩn sau những đám mây. Trong căn phòng nóng bức, mùi xạ hương cũng lan tỏa. Văn Đàn cảm thấy bụng dưới nóng ran, có cảm giác không ổn. Máu chảy rồi, Văn Đàn nhìn vết máu đỏ trên ga trải giường màu xanh đậm, có chút xấu hổ. Đều tại anh, Minh Trạc làm chuyện xấu, vui vẻ nhận lỗi, đứng dậy nói. Anh đi giặt, cách chương.